Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1174, phức tạp. Chín càng, vậy liền nướng ăn đi. Tô Trần lui về phía sau mấy bước, đao công kinh người, rất nhanh, liền đem cái này trâu hoàn toàn xử lý tốt, cũng dựng lên hỏa diễm, để ta nướng, Thương Thanh Ly lại nói. Ngươi còn biết nướng thịt? Tô Trần nhíu mày, hơi kinh ngạc, tu võ giới nữ nhân sẽ còn xuống bếp? Xuống đến phòng bếp, Thương Thanh Ly mặt lạnh lấy, không để ý Tô Trần, mà là bắt đầu thịt nướng. Đừng nói, nướng coi như không tệ. Kinh ngạc, Tô Trần ăn miệng đầy dầu. Bất quá, một cái trâu, hắn liền ăn 1/5, còn lại 4/5. Đều bị Thương Thanh Ly một người ăn. Thương Thanh Ly tướng ăn ngược lại là 10 phần yêu nhã, mỹ cảm 10 phần. Có thể cơm này lượng, khụ khụ, đủ lớn. Dù sao Tô Trần là quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thương Thanh Ly, xem như thưởng thức phong cảnh. Còn tốt ngươi không phải sinh ở địa cầu, nếu không, không ai có thể nuôi nổi ngươi a. Tô Trần lẩm bẩm một câu. Bữa cơm này liền được ăn được ngàn cân thịt nướng, một ngày làm sao cũng mấy ngàn cân. Dựa theo trên địa cầu dê bò giá thịt cách, vẻn vẹn ăn thịt, Thương Thanh Ly liền được mỗi ngày ăn 1 vạn khối tiền a. Ăn no sau, Thương Thanh Ly tiếp tục chữa thương, Tô Trần tiếp tục tu luyện. Liền như vậy tiếp tục 3 ngày sau, ta phải đi, Tô Trần đột ngột mở miệng. Một phương diện không yên lòng Ôn Nhu cùng Đế Khung luôn trốn ở chỗ này không được, một phương diện khác, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, mặc dù bây giờ đối với hắn mà nói cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng có thật nhiều kỳ ngộ cùng bảo bối nương theo. Hắn nghĩ muốn tăng lên thực lực, trong này một mực trốn tránh là không được. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn nhìn ra được Thương Thanh Ly thương thế sắp khôi phục, nàng cũng có một chút năng lực tự vệ, hẳn là sẽ không lại có nguy hiểm. Ân, đợi nàng hoàn toàn khôi phục, nguy hiểm chính là mình. Nữ nhân nói trở mặt liền trở mặt, làm không cẩn thận còn nhớ thù chính mình trộm cắp nàng dược sơn. Nhìn hết thân thể của nàng vân vân, nói không chừng đáy lòng muốn đem chính mình xử lý đâu. Còn là bảo hiểm một điểm rời đi tốt. Thương Thanh Ly chỉ là nhìn Tô Trần liếc mắt, không có phản ứng. Những này yêu thú thịt đủ ngươi ăn hơn 10 ngày. Dù sao ngươi cũng sẽ tự mình nướng. Tô Trần lại nói câu, đem thương huyền giới bên trong 6-7 đầu chết đi yêu thú thi thể đặt ở trên mặt đất. Ta đi đây. Tô Trần di chuyển bước chân, nhưng đón lấy hắn lại dừng thân, do dự một chút, đột ngột cắn nát ngón tay của mình, xuất ra một cái chỉ có cao một tấc tinh thể cái bình, gạt ra một bình nhỏ máu tươi. Hắn đem kia trang một bình nhỏ từ máu tươi tinh thể bình đặt ở Thương Thanh Ly bên cạnh. Nếu như gặp phải sinh tử nguy hiểm, trọng thương đến sắp chết tình trạng, uống hết nàng, nhớ kỹ, nó rất chân quý. Không đến thời khắc nguy hiểm, không nên dùng. Tô Trần trầm giọng nói, cái này một bình nhỏ máu tươi, có thể để Thương Thanh Ly cho dù là trọng thương sắp chết, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, thời khắc mấu chốt có thể cứu nàng một mạng. Đây coi như là trả nhân tình, cứu được nàng một mạng, tăng thêm lại cho nàng một bình máu tươi. Tô Trần tự nhận là không sai biệt lắm có thể bù đắp được một cái dược sơn. Thương Thanh Ly vẫn không có phản ứng Tô Trần, mắt vẫn nhắm như cũ tại chữa thương. Tô Trần lưu lại một bình nhỏ máu tươi về sau, trực tiếp rời đi. Tại hắn rời đi về sau, Thương Thanh Ly đôi mắt đẹp mở ra, trong đôi mắt đẹp nhiều một tia phức tạp. Nàng đầu tiên là nhìn lướt qua một bên 6-7 con yêu thú thi thể, đón lấy lại cầm lấy bên cạnh cái kia giả vờ máu tươi tinh thể bình. Trong đôi mắt đẹp thần quang lưu chuyển, nhìn chằm chằm tinh thể Bình một hồi lâu, đưa nó cất vào đến ra hồ nước. Tô Trần đổi một bộ trường bào màu đen rất dài, đem chính mình hoàn toàn bao khỏa đứng lên, ngay cả mặt đều bao quát tiến vào. Sau đó hắn tiếp tục hướng phía Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, kia áo bào đen bọc vào gương mặt càng ngày càng nặng nặng, bởi vì trên đường đi hắn gặp rất nhiều người, mặc dù đều bị hắn thần hồn dẫn đầu thăm dò né tránh, nhưng là cũng đầy đủ hắn trịnh trọng. Những này gặp phải người 90% đều là hướng về phía hắn Tô Trần tới. Thương Minh Tông rơi xuống số tiền lớn a, số tiền lớn phía dưới tất có dũng sĩ. Đi tới đi tới. Hả? Tô Trần đột ngột ánh mắt vẩy một cái, một đôi màu đen tĩnh mịch trong con ngươi nhiều một sợi vẻ kinh ngạc. Hắn híp mắt, thân hình khẽ động, trốn vào phía trên trong bụi cây. Rất nhanh, phía dưới có người đến, một cỗ kiệu, bốn nữ tử dơ lên. Bốn nữ tử đều là vĩnh sinh chúa tể cảnh 5 tầng. Niên kỷ cũng đều không lớn. Cái tuổi này, thực lực như vậy, cũng khá. Mấu chốt, các nàng vẫn chỉ là khiêng kiệu, mà trong kiệu, Tô Trần mơ hồ có thể cảm nhận được là một cái thực lực rất mạnh nữ tử. Dựa theo Tô Trần đánh giá, ước chừng là Cố Tự Hằng cổ cảnh 6 tầng tả hữu cảnh giới. Lại, thực lực làm không cẩn thận so với cảnh giới còn mạnh hơn một chút. Thực lực như thế, Tô Trần rất rõ ràng. Nếu như lúc trước chính mình không có thôn phệ nhiều như vậy linh dược phía trước, rất có thể không phải là đối thủ. Hiện tại, người này hẳn là không phải là đối thủ của mình, nhưng cũng không kém quá nhiều. Tô Trần đối với mình thực lực đánh giá, hiện tại hẳn là bình thường Cố Tự Hằng cổ cảnh 7 tầng tiền kỳ người tu võ sức chiến đấu. Nếu như mượn dùng cửu u lực lượng, có thể vô tận tới gần Cố Tự Hằng cổ cảnh 8 tầng đỉnh phong kỳ người tu võ sức chiến đấu. Nàng này là ai? Tô Trần tự lẩm bẩm. Đồng thời, Tô Trần đánh giá, nàng này lai lịch hẳn là rất lớn. Không chỉ có là bởi vậy nàng này thực lực kinh khủng, còn có chính là nàng bên người, ngoại trừ 4 cái khiêng kiệu nữ tử bên ngoài, còn theo mấy cái người tu võ. Một người đầu trọc trung niên nhân, 2 người trẻ tuổi. Đầu trọc trung niên nhân là Cố Tự Hằng cổ cảnh 9 tầng tiền kỳ. 2 người trẻ tuổi kia, một cái mặt mày tinh tế, khí chất khuynh hướng âm nhu, đôi mắt nhỏ, mũi tương đối cao, xương gò má nổi bật, bộ pháp rất mềm mại, trong tay cầm một thanh mềm dài nhỏ kiếm. Người này là Cố Tự Hằng cổ cảnh 4 tầng cảnh người tu võ. So với Thương Minh Tông thiếu chủ Tô Hằng cũng không kém là bao nhiêu. Một người khác đầu đội màu, một thân hoa phục màu tím, tay không tấc sát, toàn thân tự nhiên mà thành quyền thế, khí tức tương đối bá đạo, khẽ ngẩng đầu, hiển thị rõ cao ngạo. Người này cũng là Cố Tự Hằng cổ cảnh 4 tầng cảnh người tu võ. Đoàn người này cũng là theo đuổi giết ta sao? Tô Trần lẩm bẩm một câu, hơi nghi hoặc một chút. Không nên a, đoàn người này xem xét chính là lai lịch cực lớn. Nếu như không có đoán sai, lai lịch tuyệt đối so Thương Minh Tông lớn. Như vậy hẳn là chướng mắt Thương Minh Tông treo thưởng những bảo bối kia a. Kỳ quái, phi thường kỳ quái. Viên lão, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Ngay tại Tô Trần kỳ quái thời điểm, phía dưới kia trong kiệu truyền đến mềm nhũn nhu nữ sinh, âm thanh đích thật là mềm nhu, cũng không phải tận lực mà là trời sinh, âm thanh rất êm tai, cho người ta một loại không thấy hắn mặt liền đã say lòng cảm giác. Vâng, tiểu thư, được xưng là viên lão người chính là trung niên hán tử kia. Niên kỷ cũng không nhỏ, khoảng chừng 90 vạn tuổi, được xưng là viên lão. Không đủ, muốn nghỉ ngơi sao? Vừa vặn ngay ở chỗ này. Phía trên,